Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư quả thực đều muốn cho Tề Xanh Logic quỳ xuống. Giữa trưa cùng những nữ nhân khác cái kia, buổi tối tới tìm nàng, để nàng cùng chân ái trung hầu. Một chồng, quả thực hoa chó. Ninh Thư nhiều muốn hỏi một chút Tề Xanh thật yêu hắn chân ái sao? Quả thực là phóng đãng không bị trói buộc. Chẳng lẽ người yêu liền yêu ở trong lòng, thân thể tùy tiện loạn làm. Chỉ cần trong lòng ta yêu ngươi là được rồi. Tốt cặn bã bước. Ninh Thư rút lấy khóe miệng nhìn xem dạng chó hình người. Ở dưới ánh trăng lộ, da phiêu giật vô cùng Tề Xanh. Nói ra, thiếu gia, người yêu Vũ Phỉ tiểu thư. Sao? Tề Xanh gật đầu nói ra. Yêu, ta yêu nàng rất nhiều năm. Ninh Thư, đã như thế yêu, vì cái gì còn có thể cõng Lý Vũ Phỉ hơn nửa đêm tìm những nữ nhân khác tâm sự, hắn yêu có như thế tràn lan. Vẫn là nói Tề Xanh cũng chỉ là muốn đem nàng lừa gạt tới tay. Vô luận là loại nào, Ninh Thư đều khinh bỉ Tề Xanh. Ta tin tưởng, Vũ Phỉ nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Các ngươi nhất định sẽ tương thân tương ái. Các ngươi đều là thiện lương nữ nhân. Tề Xanh biểu lộ có chút thống khổ. Đoạn thời gian gần nhất, ta phát hiện ta yêu ngươi. Ngươi, cùng Vũ Phỉ ta ai cũng không thể dứt bỏ. Thả mẹ nó dám thúi. Ninh Thư trong lòng buồn nôn muốn chết. Mẹ nó, thế giới này nam chính không có một cái là bình thường. Một cái tuổi thơ bi thảm đấy, lòng âm u, một cái đại nam tử chủ nghĩa thẳng nam ung thư, một cái hoa tâm bổ, chân gạt người tâm, mẹ nó, không biết phía sau nam nhân lại nên là cái dạng gì, có bệnh liền đi xem bệnh, tội gì đến tra tấn Mộc Yên La, các ngươi ai rời đi ta đều sẽ đau đến không muốn sống. Tề Xanh thâm tình, phải xem lấy Ninh Thư. Ninh Thư rầm rầm một tiếng nuốt một miếng nước bọt. Thật muốn nôn tên vương. Bát đản này một mặt. Yên La, không có ngươi, ta sẽ chết. Tề Xanh quyết tâm, bắt lấy Ninh Thư. Tay, lập tức sắc mặt biến đổi. Vẫn là kiên định bắt lấy Ninh Thư tay. Vậy ngươi đi chết đi. Ninh Thư rút về mình tay. Ngượng ngùng cúi đầu nói ra. Nô tỳ dáng dấp rất xấu. Không xứng với thiếu gia. Không. Ta biết ngươi làm như vậy là vì bảo hộ chính ngươi. Đã từng ta đi gặp, ở kinh thành qua ngươi một mặt, ta chỉ là xa xa nhìn ngươi một chút, biết dung, mạo ngươi phong hoa tuyệt đại, đôi mắt sáng như nước, lục tóc mai như mây. Ngươi làm như vậy ta là có thể lý giải. Ninh Thư, ngọa tào, khó trách gia hỏa này như thế tha thứ nàng. Nguyên lai là biết Mộc Yên La hình dạng thế nào. Ninh Thư nháy đen xí, tản quang mê ly con mắt, hoàn toàn không có Tề Xanh nói. Đôi mắt sáng như nước cảm giác. Ninh Thư lắc đầu nói ra, thiếu gia, nô tỳ gọi Tiểu Hồng, không gọi Mộc Yên La. Thiếu gia, người có phải hay không bị điên? Uống thuốc đi. Tề Xanh có chút cưng chiều nói ra, tốt, tốt, người chính là Tiểu Hồng. Người, không phải Mộc Yên La. Về sau người khác hỏi ngươi, ngươi cũng muốn nói như vậy, dù sao Mộc Yên La danh khí rất lớn, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thật sự là từng chữ đều lộ ra hư giả, lộ ra tao khí. Ninh Thư dám quỳ xuống, đến chỉ thiên thề, Tề Xanh tên vương bát đản này chính là muốn lên cỗ thân thể này, sau đó tiếp xuống kịch bản chính là làm lấy liền yêu. Lâu ngày sinh tình, bị nữ phối Lý Vũ Phỉ hành hạ một phen. Sau đó Tề Xanh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn yêu chính là Mộc Yên La, mà không phải Lý Vũ Phỉ cái kia ác độc nữ nhân. Trước kia thật sự là quá yêu nàng. Nguyên lai nàng là cây A ác độc. Trước kia ôn nhu cùng thiện lương đều là trang ba lạp lốp bốp. Tề Xanh xích lại gần Ninh Thư, muốn tại Ninh Thư trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Nhưng là khẽ dựa gần đã nghe đến một cỗ dầu mỡ buồn nôn hồi lâu không có gội đầu ra đầu vị. Tề Tề Xanh đổi một vị trí, dự định hôn mặt gò má, nhưng là trên mặt nặng nề son phấn bột nước lại để cho Tề Xanh hạ không được khẩu. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Nàng liền biết Tề Xanh hạ không được khẩu, tránh đều chẳng muốn tránh. Tề Xanh mục tiêu thế nhưng là phong hoa, tuyệt đại Mộc Yên La, mà không phải hiện tại vừa thối lại xấu Tiểu Hồng. Ninh Thư nhìn thấy Tề Xanh, hỏi, thiếu gia, ngươi tìm đến nô tỳ Vũ Phỉ Tiểu Thư biết sao? Tề Xanh lắc đầu nói ra, Vũ Phỉ là không biết, bất quá ta nghĩ Vũ Phỉ là sẽ không để ý, người nghĩ đến quá chuyện đương nhiên. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, run rẩy thân thể một cái, nói ra, ai u, ban đêm còn thật lạnh, nô tỳ về đi ngủ. Ninh Thư quay người lại liền bị Tề Xanh bắt dừng tay. Ninh Thư xoay đầu lại, trọn thô to lông mày nhìn xem Tề Xanh, tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Tề Xanh, có chút bị Ninh Thư gương mặt này dọa sợ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nói, ra, ban đêm đem chăn đắp kín, đừng đông lạnh lấy, đại ca, người đang nói cái gì, hiện tại là mùa hè, người phải nói đừng bị con muỗi cắn đi, quá qua loa. Ninh Thư gật gật đầu, một mặt đứng đắn nói ra, nô tỳ biết, thiếu gia cũng nhất định phải đắp chăn. Ninh Thư vung phất ống tay áo, không có nửa điểm lưu luyến không rời liền đi. Sau đó tại Tề Xanh ánh mắt dưới, nhanh như chớp liền chạy về đến phòng. Nguyệt Lan lập tức trên dưới kiểm tra Ninh Thư, hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiểu thư nhà ngươi làm sao có thể có việc đâu? Ninh Thư khoát khoát tay. Nguyệt Lan có chút ưu sầu, nhìn xem Ninh Thư nói ra, tiểu thư, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Cảm giác kia cái gì thiếu gia đối tiểu thư lòng mang ý đồ xấu, trước đó tại phủ thừa tướng cũng là như thế này, đổi một chỗ vẫn là như vậy, những nam nhân này làm sao chán ghét như vậy. Tiểu thư nhà ngươi chính là sự cố thể chất, đi tới chỗ nào đều là như vậy. Mộc Yên La đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Nguyệt Lan thở dài một hơi, sau đó bắt đầu lốp bốp rơi nước mắt, lắp bắp nói, ra, trước đó tiểu thư mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ ai không nói tiểu thư tốt số, nhưng là bây giờ lại thành dạng này, nô tỳ đáng thương tiểu thư, à ôi ta đi, cái này nước mắt đều không có ấp ủ một chút liền ra. Nhà đầu này mới là ảnh hậu, nữ chính dáng dấp không đẹp, làm sao để những nam nhân kia si mê. Cuối cùng còn từ bỏ hết thảy cùng nữ chính ẩn cư. Không đẹp đến nghịch thiên, làm sao bây giờ đạt được? Ninh Thư dùng tay giơ lên ngực của mình, nói ra, đừng khóc, tiểu thư nhà, người mặc dù bây giờ xấu, nhưng là vẫn có ngực. Nguyệt Lan, Tề Xanh tự cho là ban đêm cùng Ninh Thư nói rõ. Có vẻ như Ninh Thư cũng đồng ý đề nghị của mình. Cho nên ngày thứ hai nhìn xem Ninh Thư ánh mắt liền lộ ra mập mờ cùng trêu đùa. Lý Vũ Phỉ nhìn thấy Tề Xanh ánh mắt, lập tức trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Nàng cùng Tề Xanh đều đã có vợ chồng chi thực. Giường chiếu ở giữa Tề Xanh đặc biệt có mị lực, để Lý Vũ Phỉ đều tâm động. Nếu như trước đó Lý Vũ Phỉ vẫn là ôm lợi dụng Tề Xanh tình cảm đến cứu vớt gia tộc mình sinh ý, nhưng là hiện tại Lý Vũ Phỉ thật yêu Tề Xanh, không riêng gì thịt văn nữ chính có ox sau liền để nam chính yêu nữ chính. Năng lực, thịt văn nam chính đồng dạng có năng lực như vậy, mà lại đối nữ phối, nữ pháo hôi tới nói, lực sát thương to lớn. Bình thường những này nữ phối cùng nữ pháo hôi sẽ ghen ghét nam chính đối nữ chính mê luyến, sau đó làm ra cái gì ác độc sự tình, sẽ đối nữ chính tạo thành tổn thương. Cho nên khi Ninh Thư cảm giác hai đạo ánh mắt chằm chằm trên người mình, lập tức có loại muốn đem canh nóng liêu vào hai người kia trên thân xúc động. Hết chương.